khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141, chương 178 Đinh, chúc mừng hoàn mỹ thông qua bổn quan, khen thưởng tích phân 2.000 phân, đạo cụ tạp 1 chương, thỉnh không ngừng cố gắng, nói lâu như vậy chuyện xưa, rốt cuộc đã trở lại sao? Kiều Nguyên nhìn chung quanh cảnh tượng, thả lỏng lại nằm ngửa ở trên mặt đất, La Ký Tuyết ngồi dưới đất oán giận nói. Nhanh như vậy sao, ta còn không có nghe đủ đâu. Kiều Nguyên, ngươi muốn hay không lại nói nhiều ràng. Mơ tưởng, ngươi tra hộ khẩu đâu, Kiều Nguyên trả lời, La Ký Tuyết khó chịu mà bĩu môi. Đem ánh mắt đặt ở một bên Vu Tử Chiết trên người, tồn tại cảm vẫn luôn thấp hèn Vu Tử Chiết không? Nghĩ tới chính mình sẽ bị đột nhiên theo dõi. Vội vàng lui về phía sau một bước không ngừng xua tay cự tuyệt nhưng mà La Ký Tuyết về phía trước. Hai bước một phen kéo lại hắn tay, kéo hắn hướng Kiều Nguyên nằm địa phương đi, nguyên bản Vu Tử Chiết còn tưởng phản kháng một chút. Nhìn thấy là chiều Kiều Nguyên tới gần, liền phi thường nghe lời mà tùy ý La Ký Tuyết túm chứ, La Ký Tuyết đem người túm đến Kiều Nguyên bên. Cạnh, cúi đầu nhìn xuống không rõ nguyên do Kiều Nguyên, nói. Kia tới, các ngươi hiện tại có thể hảo hảo giao lưu cảm tình, Kiều Nguyên tránh đi Vu Tử Chiết ánh. Mắt nhìn La Ký Tuyết, hỏi, có cái gì hảo giao lưu? Chạy nhanh chờ tiếp theo cái khiêu chiến. Sớm một chút kết thúc này hết thảy đi, Vu Tử Chiết thấy hắn như vậy trả lời. Cũng không nói gì, chỉ là chớp chớp mắt đứng ở tại chỗ. Trên mặt không có nhiều ít biểu tình biến hóa, nhưng La Ký Tuyết lại sắc mặt dữ tợn, chính mình ăn CP. Không chỉ có không muốn cấp chính mình phát đường, còn thời thời khắc khắc tưởng cấp chính mình phát dao nhỏ. Này quả thực không thể chịu đựng được, các ngươi phía trước lại đột nhiên thiên nhân vĩnh cách ai? Kiều Nguyên, ngươi nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ hắn? Ta nhưng thấy... Ngươi ở trên xe biểu tình quả thực hận không thể gào khóc đâu. Còn có ngươi, Vu Tử Chiết, ngươi hiện tại biểu tình cũng đã sắp khóc ra tới, La Ký Tuyết nổi giận đùng đùng mà chỉ vào hai. Người, hận không thể ấn đầu làm cho bọn họ thân cận điểm nhi, Kiều Nguyên trên mặt đất trở mình. Ngữ khí bình tĩnh mà nói ra một câu ghê tởm nói. Ngươi thật là chán ghét lạp. Chuyên chọn nhân ra mất mặt sự tình nói, này không mất mặt. Nếu là ngươi không thương tâm, ta liền nhận định ngươi là cái cha nam mơ siêu bất quá xem hiện tại cái dạng này. Cũng không sai biệt lắm là cái cha, La Ký Tuyết khinh thường mà hừ một tiếng, lần này Kiều Nguyên. Không nói gì, ngược lại là Vu Tử Chiết đột nhiên đứng ra giúp hắn nói chuyện, Kiều Nguyên hắn. Hẳn là có chính mình băn khoăn, ngươi liền không cảm thấy thương tâm sao? La Ký Tuyết đau lòng mà nhìn hắn, Vu Tử Chiết trầm mặc gật gật đầu. Cũng không có làm Kiều Nguyên nhìn đến, điểm xong đầu về sau. Hắn hướng bên cạnh di động hai bước, chắn La Ký Tuyết cùng Kiều Nguyên trung gian. Xem bộ dáng là nhất định phải vì Kiều Nguyên nói chuyện, La Ký Tuyết hận sắt không thành thép mà dậm. Dậm chân. Theo sau xoay người quyết định không hề quản này hai cái chỉ nghĩ phát dao nhỏ người, nàng quay. Người lại, liền nhìn đến Diêu Hướng Minh chính cầm một chương tờ giấy ngơ ngác nhìn, này phỏng chừng chính là. Lần này đạo cụ tạp đi, La Ký Tuyết lập tức duỗi trường đầu thấu đi lên xem. Đã thấy rõ ràng tấm các thượng nội dung lúc sau, nàng hít sâu một hơi. Đột nhiên đem đạo cụ tạp từ Diêu Hướng Minh trong tay đoạt lại đây, đem đạo cụ tạp cử cao đến đỉnh. Đầu, nàng lớn tiếng nói, ta có biện pháp cho các ngươi không hề như vậy. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết bị thanh âm hấp dẫn. Quay đầu nhìn nàng, La Ký Tuyết nói, này trương đạo cụ tạp là có thể hướng khách phục đề một vấn đề. Bọn họ tuyệt đối sẽ dựa theo chân thật tình huống trả lời. Nếu nói dối liền vô điều kiện thực hiện chúng ta nguyện vọng làm chúng ta rời đi, Kiều Nguyên chạy. Nhanh từ trên mặt đất bò lên, lại thấy đến La Ký Tuyết tiếp tục nói. Ta biết Kiều Nguyên ngươi, bao gồm chúng ta kỳ thật đều tại hoài nghi Vu Tử Chiết sốt cuộc có phải hay không thật sự. Kia hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể hỏi lại một lần. Chúng ta ký ức, còn có Vu Tử Chiết sốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, không phải. Kiều Nguyên sốt ruột ra tiếng muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Trên đỉnh đầu truyền đến khách phục chán ghét thanh âm siêu đinh. Đúng sự thật trả lời. Các ngươi ký ức đều là thật sự. Sở hữu suy đoán là thật sự. Vu Tử Chiết chính là thật sự Vu Tử Chiết. La Ký Tuyết cũng không nghĩ tới chính mình còn không có chính thức vấn đề. Khách phục liền đem vấn đề bồi thường đáp này trương đạo cụ tạp cơ hội cứ như vậy bị trực tiếp xử. Dụng rớt, báo hỏng, Kiều Nguyên. Thực xin lỗi, ta không biết nó liền như vậy trực tiếp bị dùng hết. Ngươi còn có mặt khác vấn đề quan trọng muốn hỏi sao? La Ký Tuyết tức khắc nóng nảy. Nếu chính mình bởi vì trong lúc nhất thời xúc động làm cho sai mất một lần bộ tin tức rất tốt cơ hội. Kia nàng cơ hồ chính là ở hại người A Kiều Nguyên lắc lắc đầu. Ta cũng không có gì muốn hỏi. Muốn biết đoán đều có thể đoán, vậy ngươi vì cái gì tưởng ngăn cản? La Ký Tuyết hỏi, Kiều Nguyên đôi tay xoa ở trước ngực. Nói, chỉ là vấn đề này cũng không cần thiết hỏi. Ngươi hiểu lầm, ta băn khoăn không phải cái này, ai? Đó là cái gì? La Ký Tuyết nhìn hắn. Hy vọng hắn có thể đem thiệt tình nói ra tới, nhưng mà Kiều Nguyên chỉ là cúi đầu nhìn bên cạnh sàn. Nhà, không rên một tiếng, Vu Tử Chiết nhìn hắn. Cũng không nói lời nào, La Ký Tuyết càng xem càng sinh khí. Dậm chân mắng, tùy tiện các ngươi đi. Không nói liền không nói. Ta còn không vui nghe đâu. Các ngươi cũng đừng vặn đi thôi. Nói xong, nàng liền chạy đến một bên. Bắt đầu làm thâm ngồi sổ mơ siêu diêu hướng minh ngó trái ngó phải. Cuối cùng vẫn là không dám tiếp cận không khí quỷ dị Kiều Nguyên. Vu Tử Chiết hai người. Lựa chọn chạy đến La Ký Tuyết bên người chỉ đạo nàng tiến hành rèn luyện mà Kiều Nguyên cùng Vu Tử. Chiết hai người đứng trong chốc lát. Cũng sôi nổi bắt đầu tiến hành rèn luyện, 24 giờ nghỉ ngơi thời gian liền ở quỷ dị bầu không khí. Giữa dòng thất hầu như không còn, thứ bảy cái khiêu chiến thực mau liền phải bắt đầu rồi, chờ đến bốn người mở to mắt. Xem xét lúc này đây trạm kiểm soát thời điểm, bọn họ ngạc nhiên phát hiện chung quanh cảnh tượng phi thường quen thuộc này còn không phải là dư. Thủy thôn bên ngoài sao? Siêu Hướng Minh đánh giá bốn phía, chung quanh đều là một mảnh không bờ bến núi rừng, nhưng dưới chân này có thực thiện bánh xe ấn đường nhỏ cùng ven đường thật sâu sơn cốc đều là bốn. Người trong trí nhớ rất quen thuộc cảnh tượng, đây là lúc trước Kiều Nguyên ba người đồng nghiệp. Buôn lậu tiến hành truy đuổi con đường kia, hiện tại bốn người đột ngột mà xuất hiện ở con đường này. Thượng. Chung quanh không có bất luận kẻ nào ảnh, bọn họ nhìn về phía trước uốn lượn đường nhỏ. Con đường này biến mất tiến một mảnh u ám trong rừng cây. Nhìn lệnh nhân tâm đế phát lạnh, La Ký Tuyết cảm giác chính mình ngốc tại nơi này cả người không thoải mái. Nàng xoa xoa trường khởi nổi da gà cánh tay, nói, chúng ta hiện tại muốn sao nhóm làm, vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này địa phương a? Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết cảnh giác mà nhìn bên cạnh rừng cây. Sợ từ trong rừng cây sẽ đột nhiên bắn ra một phát ám đạn, không biết. Khả năng chúng ta hẳn là rời đi nơi này, Kiều Nguyên nói chuyện. Tầm mắt cũng không muốn từ rừng cây phương hướng rời đi, Siêu Hướng Minh run run. Suy đoán nói, sẽ không lại là chạy trốn triển khai đi. Nếu là địch nhân lái xe đuổi giết chúng ta một đám dùng chân đi đường người. Vậy xong rồi, La Ký Tuyết một phen che lại hắn miệng, nói, đừng nói chuyện lung tung. Tiểu tâm miệng quạ đen linh nghiệm, Siêu Hướng Minh đồn nhớ tới chính mình phía trước xác thật tồn tại quá đủ loại miệng quạ đen hành. Vì, hắn khẩn trương mà nhìn con đường cuối, lại không có chiếc xe xử lại đây dấu hiệu Kiều Nguyên phân biệt một chút phương vị. Theo sau chỉ vào con đường một đầu nói, đi bên kia hẳn là đường đi ra ngoài. Đi trước đi, Siêu Hướng Minh một bên đi theo Kiều Nguyên một bên hỏi. Kỳ thật như vậy cốt truyện, giống nhau đều là hướng trong đi đi ta mới không nghĩ hướng trong đi đâu. Phim kinh dị nhân vật chính đều là như vậy tìm đường chết. Ta nhưng không nghĩ học bọn họ, La Ký Tuyết nói. Nhanh hơn bước chân, Nàng quả thực hận không thể lập tức rời xa cái này địa phương quỷ quái, tuy rằng bốn người đều mã bất đình đề ra bên ngoài đuổi, nhưng ai trong lòng đều rõ ràng, nếu là thật có thể trực tiếp đi ra cái này địa phương liền kỳ quái, không đi bao xa sao. Bọn họ bên cạnh người trong rừng cây liền truyền đến sàn sạt thanh, cảnh giác. Kiều Nguyên phát ra cảnh cáo, bốn người nháy mắt động tác, tìm kiếm chung quanh có thể che giấu thân thể địa phương, sàn sạt thanh âm không ngừng tiếp cận. Nguyên bản yên tĩnh trong rừng cây đột nhiên vụt ra tới vài chỉ so người còn đại đại điểu, ngọa tào. Đó là điểu nhân sao? Diêu Hướng Minh thấy rõ này đàn đại điểu diện mạo lúc sau. Tức khắc kinh ngạc, này mấy chỉ đại điểu có một đôi máy móc băng phong rách nát thiết cánh. Này cánh thoạt nhìn như là vứt đi ô tô ghép nối thành. Còn đi xuống chảy nâu đậm sắc du trạng vật, thật không biết rốt cuộc là như thế nào bay lên tới, mà ở này máy móc cánh phía dưới. Treo một đám hình người quái vật, bọn họ tay chân cực dài. Cơ hồ là chiều cao 3-4 lần, hình người quái vật đầu lại không phải đầu người. Mà là một viên dữ tợn lão thử đầu đôi mắt miệng đều chảy màu đen huyết. Như là bị ninh xuống dưới mạnh mẽ cắm ở nhân thân thể thượng giống nhau. Quỷ dị lại ghê tởm, siêu phi ở giữa không trung chuột đầu quái vật liếc mắt một cái liền thấy trên. Mặt đất bốn người, bọn họ vẫn đục chuột mục vừa lật. Phát ra bén nhọn tiếng kêu. Ha ha ha, là nữ nhân, một con quái vật khai giọng nói. Mặt khác chuột đầu quái cũng sôi nổi hưng phấn lên, nữ nhân. Bán tiền, bắt lấy nàng, bọn họ mục tiêu hoàn toàn chính là La Ký Tuyết. Kiều Nguyên ý thức được điểm này, chạy nhanh đứng lên muốn bắt lấy La Ký Tuyết chạy trốn rời đi, nhưng mà chỉ là đứng lên trong nháy. Mắt, hắn liền thấy trên đỉnh đầu quái vật giống một đạo tia chớp giống nhau phát đi ra ngoài. Xông thẳng hướng phản ứng không kịp La Ký Tuyết, bọn quái vật cực dài tay chân tựa hồ chính là dùng. Để bắt giữ con mồi, bọn họ liền giảm xuống đều không cần, chỉ là duỗi tay một chảo, liền trực tiếp bắt được La Ký Tuyết bả vai, bén nhọn móng tay xuyên thấu làn da đâm vào xương bả vai. Chung, đau nhức cùng sợ hãi làm La Ký Tuyết thét chói tay giãy giụa lên. Nhưng nàng giãy giụa lực độ hoàn toàn vô pháp ngăn cản quái vật động tác. Chỉ là trong nháy mắt, nàng đã bị túm ly mặt đất, La Ký Tuyết. Diêu Hướng Minh ba người muốn bắt lấy La Ký Tuyết chân đem nàng cứu trở về tới. Nhưng chuột đầu quái động tác quá nhanh, không ra 3 giây đồng hồ liền bay lên hơn 10 mét cao không trung, ba người đuổi theo ra vài bước. Lại bị phía trước sơn cốc bức đình, chỉ có thể vô lực mà nhìn La Ký Tuyết bị bắt lấy bay về phía núi rừng một khắc đầu, chương 179, làm. Sao bây giờ, gửi tuyết muội tử bị bắt đi? Diêu Hướng Minh gấp đến độ tại chỗ xoay quanh, hỏi, chúng ta có phải hay không hẳn là đuổi theo a? Kiều Nguyên gật đầu, khẳng định muốn đuổi kịp đi, hiện tại nhìn không vào thôn tử cũng đến vào, đi, hắn nói xong, Vu Tử Chiết liền đi tới hắn đằng trước, nói, phải cẩn thận, trong thôn mặt không biết còn sẽ có cái gì, nói không chừng sẽ có vừa rồi như vậy quái vật, đừng đi đường ngay. Từ rừng cây đi, nói xong, hắn chỉ bên cạnh âm trầm đến cơ hồ không ra quang rừng rậm mơ siêu siêu Hướng Minh do dự nói. Nhưng trong rừng cây chúng ta cũng không biết có hay không cái gì mai phục. Các ngươi ngẫm lại, bọn họ liền sùng ống đều có, kia mặt khác nhiệt vũ khí cũng có khả năng kiềm giữ a. Thậm chí là địa lôi loại đồ vật này, ân, Kiều Nguyên đem hai người kiến nghị kết hợp lên phân tích một lát. Cuối cùng đến ra một cái chiết chung biện pháp, đi đường biên, nói đúng ra, là đi ở ven đường đệ nhất bài dưới gốc cây, đã tránh đi địa hình phức tạp rừng cây, lại phòng ngừa đi ở trên đường quá rõ ràng trực tiếp bị phát hiện vì tận lực ẩn nấp. Ba người còn ở chính mình trên đầu trên người cuốn lên một ít nhánh cây làm yểm hộ. Liền trên mặt đều dùng đảo lạn thực vật xanh chất lỏng tô lên hoa văn, thoạt nhìn bọn họ hoàn. Toàn toàn chính là một đội dã chiến binh, ba người cung thân thể. Thật cẩn thận mà dọc theo lộ vẫn luôn hướng dư thủy thôn phương hướng đi, hẻo lánh ít dấu chân người. Sơn thôn tiểu đạo trưởng đầy cỏ dại. Nếu không phải trên mặt đất bánh xe ấn, trải qua nơi này người đều sẽ cho rằng nơi này là cái trăm năm trước hoang phế thôn, thật sự khó có thể tưởng tượng hiện tại lộ một khắc đầu còn có người ở sinh hoạt này. Lộ thật đúng là vẫn luôn tu. Đến trong thôn đi sao? Siêu Hướng Minh nhìn dựa ngoại sườn lốp xe ấn cơ hồ đều là đè ở sơn cốc bên cạnh. Cầm lòng không đậu bội phục một chút, dám ở loại địa phương này lái xe người, nếu thật sự có thể tới trong thôn đi, kia thôn này người kỳ thật hoàn toàn có thể cùng bên ngoài giao lưu a. Vì cái gì không có gì người ra tới đâu? Thoạt nhìn lộ hẳn là không phải trực tiếp tu đến trong thôn, Kiều Nguyên đột nhiên có phát. Hiện đoàn người tiểu tâm địa tạng ở sau thân cây ló đầu ra. Chi gian hơi chút rộng mở bùn đất lộ đột nhiên phân nhánh. Một cái cũng đủ xe tải thông hành lộ quải cái cong. Chiều thượng trực tiếp thông tới rồi một chỗ đất bằng, này phiến đất bằng giấu ở sơn gian. Phi thường không thấy được trên đất bằng có một gian rách nát nhà xưởng. Tựa hồ đã bị vứt bỏ nhiều năm, trừ bỏ đại môn ngoài ý muốn tân ở ngoài. Nên phá địa phương cơ hồ đều rách nát đến không thành bộ dáng, nhà xưởng tường ngoài thượng dùng khiếp người màu đỏ sơn viết thượng mấy cái chữ to. Kiều giai nghề mộc xưởng, xem ra nơi này đã từng là một cái nghề mộc xưởng. Hiện tại đã hoang phế. Hết chương.